Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2393, chương 2398, cứu người. Lý Trường Sa, ngươi không giữ chữ tín. Tiết Linh giận dữ mắng mỏ lấy Lý Trường Sa, một đôi mắt đẹp, cũng là bị lửa giận nhen nhóm, nhìn chằm chằm Lý Trường Sa. Tại cách đó không xa, Hạ Minh lại là âm thầm lắc đầu. Tiết Linh ý nghĩ vẫn là quá đơn giản, cái này kinh nghiệm giang hồ cũng quá kém, lúc này thời điểm đem đồ vật nói cho đối phương biết. Đây không phải nói rõ lấy muốn đối phương giết nàng a. Phải biết, hiện tại chỉ có Tiết Linh biết rõ nói địa chỉ này. Nếu là giết Tiết Linh, như vậy thì không có ai biết địa chỉ này. Nếu là thả đi Tiết Linh, Tiết Linh ghi hận trong lòng, làm không tốt còn sẽ khiến hắn thế lực tham dự. Đến lúc đó, cái này ăn một mình nhưng chính là ăn không thành a. Ta làm sao không giữ chữ tín? Lý Trường Sa cười tủm tỉm nhìn qua Tiết Linh, cười ha hả nói ra, ta lúc đó thế nhưng là nói thả ngươi một con đường sống. Có thể không nói gì thêm thời điểm buông tha ngươi. Huống chi, như thế xinh đẹp mỹ nhân nhi, chúng ta có thể chưa từng gặp qua, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải chơi đùa mới được. Ngươi, ngươi vô sỉ. Tiết Linh cắn chặt răng ngà, một miệng răng ngà đều là kém chút bị cắn nát. Ta thì vô sỉ, ngươi lại có thể làm gì được chúng ta? Ha ha ha, wow. Lý Trường Sa bọn người là nhịn không được cười lên ha ha. Rất hiển nhiên đều là đang giễu cợt Tiết Linh không biết tự lượng sức mình. Các huynh đệ, đem nữ nhân này y phục cho đào. Theo Lý Trường Sa ra lệnh một tiếng, lúc này còn lại hai người ào ào là ngăn lại Tiết Linh đường lui. Hiện tại Tiết Linh giống như là trên lò lửa châu chấu. Lui không thể lui, ta liền là chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Tiết Linh cắn chặt môi đỏ, trên môi đều là bị cắn ra một đạo dấu răng. Nghĩ không ra, Phiêu Miểu Cung đúng là như thế không biết xấu hổ. Nhiều người như vậy đúng là đang khi dễ một cái nữ hài. Thật đúng là buồn cười. Cái này muốn là truyền đi, không biết Phiêu Miểu Cung đặt ở nơi nào. Một đạo tiếng cười khẽ tự sâu trong rừng vang vọng ra, quanh quẩn tại cái này không trung. Trong lúc nhất thời, đúng là khiến người ta phát hiện không thanh âm này nơi phát ra chi ra. Lý Trường Sa bọn người tất cả đều sắc mặt đại biến. Riêng là Lý Trường Sa sắc mặt càng trở nên vô cùng ngưng trọng. Kinh hãi không thôi, hắn vậy mà phát hiện không đối phương tồn tại. Nói cách khác, thực lực đối phương chỉ sợ còn mạnh hơn hắn lên không thiếu. Là ai? Là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ? Lý Trường Sa nghiêm quát nói, lập tức đi ra cho ta. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh từ không trung rơi xuống, rơi vào nữ hài bên người. Chỉ bất quá giờ khắc này Hạ Minh bộ mặt lại là mang lên một cái vai mặt hoa mặt nạ. Người khác bởi vì làm thực lực không đủ, vì vậy căn bản không có biện pháp nhìn đến Hạ Minh chân thực khuôn mặt. Mà Hạ Minh trên thân còn mặc một thân hắc bào, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, người bình thường còn thật nhìn không ra đây rốt cuộc là một cái dạng gì tuổi tác người. Ngươi là ai? Lý Trường Sa vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, ta chính là Phiêu Miểu Cung Lý Trường Sa, đây là ta Phiêu Miểu Cung chính đang làm việc. Ngươi nếu muốn cùng ta Phiêu Miểu Cung là địch phải không? Là địch vậy liền là địch. Hạ Minh nhạt nhưng nói ra, chỉ là Phiêu Miểu Cung, bản tôn còn không để trong lòng. Bây giờ người này nữ hài bản tôn bảo vệ, các ngươi có thể lăn, làm càn. Lý Trường Sa sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng ta Phiêu Miểu Cung đối nghịch. Giết hắn. Lý Trường Sa chỉ Hạ Minh, chính là ra lệnh một tiếng. Còn lại hai người lúc này đồng loạt ra tay, đối với Hạ Minh chính là một kiếm chém tới. Thế nhưng là ngay một khắc này, Hạ Minh cũng là động, Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, chờ hai người kia đi vào Hạ Minh trước mặt thời điểm. Hạ Minh kiếm trong tay càng nhanh, băng phong vạn lý, Hạ Minh thể nội màu đen linh khí nhộn nhạo lên. Cái kia khủng bố linh khí, mang theo một loại đóng băng lực lượng, đóng băng bên trong còn mang theo một chút nóng rực. Cái này hai cỗ lực lượng giao thế, tạo nên Hạ Minh thể nội thần kỳ lực lượng. Ông, nương theo lấy Hạ Minh thanh âm rơi xuống, lấy Hạ Minh làm trọng tâm, chung quanh 3 mét bên trong nháy mắt đóng băng. Bởi vì Hạ Minh tồn tại, vì vậy không có thương tổn đến Tiết Linh. Bất quá cái kia chạy như bay đến hai bóng người, nhưng liền không có vận tốt như vậy. Cái này hai bóng người bị trong nháy mắt đóng băng lại thân thể. Càng thêm đáng sợ là hai người kia lại là trở thành tượng băng, không nhúc nhích, tựa như là chết một nửa. Sau đó Hạ Minh kiếm chính là chậm rãi đánh vào cái này hai khối tượng băng phía trên. Một cỗ lực lượng hướng đánh, trực tiếp đem hai cái tượng băng cho trùng kích vỡ nát. Ba ba, vỡ vụn băng khối rớt xuống. Chỉ là một kiếm, trực tiếp là miểu sát hai vị tụ linh cảnh nhất trọng cao thủ. Cái này khiến một bên Lý Trường Sa gặp chi, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì? Lý Trường Sa mặt mũi tràn đầy kinh khủng, vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh thực lực đúng là khủng bố như thế. Chỉ là một kiện, hắn hai cái môn nhân, cho nên ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Chính là trực tiếp chết ở chỗ này. Cái này người đến cùng là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lý Trường Sa nơm nớp lo sợ, không ngừng lùi lại lấy. Sợ hãi nói, ngươi đến cùng là ai? Ta nói, bây giờ người này ta bảo vệ. Ngươi còn có một cái a? Hạ Minh nhấp nhô nhìn một chút cái này Lý Trường Sa, bình tĩnh nói ra, không dám, không dám. Lý Trường Sa vội vàng nói, Lan. Hạ Minh lạnh lùng nói, vâng vâng vâng, ta cái này Lan. Lý Trường Sa vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Lý Trường Sa cũng là bị sợ mất mật, phải biết hắn hai cái sư đệ đều là tụ linh cảnh nhất trọng cao thủ, thì liền hắn cũng không đạt được dây giết hai cái tụ linh cảnh nhất trọng cấp độ. Nhưng trước mắt này cá nhân có thể miểu sát, thực lực này không khỏi quá kinh khủng. Hắn tuyệt đối không phải trước mắt cái này người đối thủ. Vì vậy mới có thể có chút sợ hãi, mà Hạ Minh cũng chỉ là nhấp nhô nhìn cái này người liếc một chút. Cũng không có chém giết người này. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiết Linh nhìn thấy một màn này, vội vàng ôm một cái quyền, cảm kích nói ra, không sao. Hạ Minh khoát khoát tay, đạm mạc nói ra, bất quá là có chút không quen nhìn Phiêu Miểu cung cách làm a. Giờ khắc này, Tiết Linh hơi chút trầm ngâm, sắc mặt có chút xoắn suýt, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, nhịn không được nói, tiền bối. Vãn bối Tiết Linh biết rõ một cái bí mật, nếu là tiền bối nguyện ý mang theo Tiết Linh tiến về. Tiết Linh nguyện ý đem bí mật nói cho tiền bối. Tiết Linh hạ quyết tâm rất lớn, nàng biết chính mình thực lực quá yếu, nếu là muốn bảo thủ bí mật này, thật sự là rất khó khăn, làm không tốt sẽ còn dẫn tới Phiêu Miểu cung người. Đến lúc đó, nàng chỉ sợ cũng chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Cùng này như thế, chẳng bằng theo Hạ Minh cùng đi tìm kiếm cái này Lôi Đình chi tâm. Cái kia thời điểm nói không chừng nàng cũng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Nếu là mình tìm kiếm lời nói, chỉ sợ rất khó. Dù sao cái kia Lý Trường Sa đã biết Lôi Đình chi tâm ở chỗ đó mới. Lôi Đình chi cốc đi, Hạ Minh từ tốn nói. Xoát, Tiết Linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chợt biến đến có chút ủ rũ lên. Nguyên lai tiền bối đã biết. Tiết Linh có chút nho nhỏ thất vọng. Nếu là Hạ Minh biết lời nói, như vậy chính mình bí mật cũng không phải là bí mật. Huống chi, người ta thực lực mạnh như vậy, dựa vào cái gì hội mang theo nàng? Thể loại giả sử,